Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, bí mật gì cơ? Nói tôi nghe thử. Trần Triệu Dương không hề thả lỏng, nhưng anh cũng rất tò mò về bí mật trong miệng Đu Lu. Thật ra phòng bán đấu giá Tô Tỷ không ở thế giới này. Cho dù cậu muốn diệt sạch tất cả chúng tôi cũng không có cách nào. Tôi tặng cho cậu một bí mật. Cậu cho rằng phòng đấu giá Tô Tỷ chúng tôi ai cũng thu nhận sao? Cậu giết chạy phản rồi, nhưng hắn ta còn có một người sư phụ. Phòng đấu giá Tô Tỷ chúng tôi nể mặt mũi sư phụ của chạy phản mới thu nhận hắn ta đấy. Mà bây giờ, cậu giết chạy phản vừa hay thay phòng đấu giá Tô Tỷ giải quyết một cái tâm bệnh. Hẳn là chúng tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Cậu đoán xem, sư phụ của chạy phản có thể đến giết cậu không? Ồ, không đúng, dựa vào tính tình của sư phụ hắn ta. Chỉ sợ không đơn giản giết một mình cậu đâu, còn có người bên cạnh cậu, phàm là người có quan hệ với cậu đều trốn không thoát. Đu vốn muốn giữ mạng, nhưng sau đó ánh mắt ông ta bỗng lộ ra một tia kiên định, nhỏ giọng nói ra những lời này trước mặt Trần Triệu Dương. Không ổn, vừa nghe lời nói của Đu Lu, Trần Triệu Dương đột nhiên biến sắc, nhanh chóng dùng chân khí trong cơ thể mình truyền vào cơ thể ông ta. Ha ha, không kịp nữa rồi. Tôi chờ cậu và người bên cạnh cậu đến chôn cùng tôi. Đu Lu nói tới đây, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, hơi thở trên người đã hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, vẻ mặt Trần Triệu Dương cực kỳ khó coi, vừa nãy trong lời nói của Đu Lu lộ ra một tin tức vô cùng quan trọng, một thế giới khác. Đáng tiếc còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Đu Lu đã chết rồi. Trần Triệu Dương kiểm tra thi thể của Đu Lu, trái tim của ông ta bị một loại độc tố phá hủy nhanh chóng, độc. Tố nằm ở vị trí sát cạnh tim, có người điều khiển thả loại độc này ra từ xa. Độc tố này quá bá đạo, một khi dính vào thì cho dù Trần Triệu Dương có đôi mắt xuyên thấu khí xanh vàng cũng không kịp loại trừ. Còn mọi người vừa nhìn thấy cảnh trại phản bị vỗ chết, sau đó Đu Lu cũng im hơi lặng tiếng chết theo thì lạnh cả người. Trần Triệu Dương này thật độc ác, động một cái là giết người. Tuy vậy, vẫn có đám người Soroan hai mắt sáng rỡ, người trẻ tuổi này sát phạt quyết đoán. Thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là người xứng đáng để bọn họ mượn sức. Vừa nãy bọn họ đã lặng lẽ thăm dò bảo vệ bên người rồi. Nhóm bảo vệ của bọn họ không một ai có thể chịu được một quyền của trại phản. Chắc chắn không phải là do hắn ta quá yếu mà là Trần Triệu Dương này quá mạnh. Chỉ bằng một trận chiến này, cái tên Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ được người từ các thế giới khác nhớ kỹ. Nói cho cùng thì, không phải ai cũng có thể một chiêu chém chết kẻ nguy hiểm như trại phản. Không phải ai cũng có can đảm đối địch với phòng đấu giá Tô Tỷ. Và không phải ai cũng dám giết người trước công chúng, mà còn là giết tổng giám đốc của phòng đấu giá Tô Tỷ. Chuyện lần này qua đi, mặc kệ lúc trước bọn họ có thù oán hay không cũng đã thật sự kết thù vì ân oán của Trần Triệu Dương và phòng đấu giá Tô Tỷ rồi. Nói cách khác, phòng đấu giá Tô Tỷ nhất định sẽ dốc toàn lực để trả thù Trần Triệu Dương, hơn nữa không thèm để ý hậu quả, bất kể lợi hay hại. Cách chương.